Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2. Ngươi muốn tìm cái chết đúng hay không? Mặt tròn học sinh giận tím mặt, làm ra một bộ muốn động thủ giáo huấn Tô Nghĩa tư thế. Hắn dù sao cũng là một tên thối thể cảnh bát trọng võ giả. Tô Nghĩa lại dám trêu chọc hắn. Đây là hắn không thể chịu đựng được. Ngươi dám động thủ sao? Tô Nghĩa nhếch miệng, cười khẩy. Không dám động thủ, cũng đừng cùng con chó một dạng kêu to. Dứt lời, hắn không để ý, tiếp tục hướng phía trước chạy chậm đi qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặt tròn học sinh phổi đều muốn tức điên. Hai tay nắm két rung động. Hắn là cố ý chọc giận ngươi. Tuyệt đối đừng mắc lừa. Một tên khác học sinh tranh thủ thời gian thuyết phục. Đi, đừng để tiểu tử này chạy. Mặt tròn học sinh cố nén lửa giận. Cắn răng gầm nhẹ. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa đi tới cột sáng di chuyển phụ cận. Không có chút nào do dự. Đâm thẳng đầu vào. Phi Vân Thành hai tên học sinh theo sát mà tới. Gặp Tô Nghĩa tiến nhập cột sáng di chuyển. Hai người liếc nhau một cái. Một chút do dự một chút. Cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Thí luyện tháp tầng thứ 2 nắm giữ thối thể cảnh thập trọng hung thú cùng ma nhân. Nếu là tùy tiện tiến vào lời nói. Là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhiệm vụ của bọn hắn là ngăn cản Tô Nghĩa thu hoạch tích phân. Tô Nghĩa đều tiến nhập. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì cùng theo một lúc đi vào. Sau một khắc, Tô Nghĩa thì truyền tống vào thí luyện tháp tầng thứ 2. Mới vừa đi ra cột sáng di chuyển. Bất ngờ, một cỗ ác phong thổi đến tới. Lại là một cái mở to miệng to như chậu máu. Như là sư tử hung thú. Hướng hắn tấn công đi qua. Theo khí tức phía trên phán đoán. Chỉ là một cái thối thể cảnh lục trọng hung thú. Tô Nghĩa giơ tay một quyền đập ra. Oanh một tiếng vang rền. Cái này hung thú bị oanh tứ phân ngũ liệt. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tán tại trong không khí. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào liệt hỏa sư. Rút ra 100 khí huyết giá trị. Ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng thập bát trọng. Rút ra 100 thối thể thuộc tính. Ký chủ ra thịt thối luyện thành công. Thối thể cảnh tấn thăng thập nhị trọng. Không tệ. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên. Giết một cái hung thú. Đã rút ra hai loại năng lực. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó, hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua. Tìm được thông hướng tầng thứ 3 cột sáng di chuyển vị trí. Trực tiếp tiểu chạy tới. Hắn vừa mới giết là một cái thối thể cảnh lục trọng hung thú A. Thực lực rất mạnh. Phi Vân Thành hai tên học sinh. Truyền tống đến tầng thứ 2 thời điểm. Trùng hợp mắt thấy Tô Nghĩa một quyền oanh sát liệt hỏa sư tràng cảnh. Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Lấy thực lực của bọn hắn. Cũng có thể giết chết thối thể cảnh lục trọng hung thú. Nhưng tuyệt đối làm không được Tô Nghĩa dạng này hời hợt. Cái này đã nói lên. Tô Nghĩa thực lực còn muốn tại bọn họ phía trên. Dù sao hắn lại không thể đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta một mực cho hắn quấy rối là được rồi. Mặt tròn học sinh tỉnh táo lại. Âm trầm cười một tiếng. Nói đúng. Hắn cầm chúng ta không có biện pháp. Một tên học sinh khác gật đầu phụ họa. Nhanh điểm đuổi kịp. Không thể lại để cho hắn tiếp tục giết. Mặt tròn nam tử nhắc nhở một tiếng. Phi tốc hướng Tô Nghĩa đuổi theo. Thí luyện tháp bên ngoài. Lý Chấn Phong bọn người chính đang chú ý màn hình. Đột nhiên, một cái điểm trắng tiến nhập tầng thứ 3. Tô Nghĩa tốc độ cũng không chậm. Gặp này, Lý Chấn Phong trong lòng hơi động. Bản năng, hắn coi là tiến vào tầng thứ 3 khẳng định là Tô Nghĩa không thể nghi ngờ. Có người thế mà tiến nhập tầng thứ 3. Cũng tại lúc này, Điêu Thế Bác sợ hãi giống một tiếng. Thí luyện tháp tầng thứ 3 nắm giữ tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Người nào có can đảm này cùng thực lực dám nhập. Hẳn là Cố gia Cố Di Đình. Lương Văn Hãn trầm giọng nói ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.